Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 275, hai cọc quỷ án, chương 275. Những người khác lúc đầu còn không biết đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc kia Thạch Tàu không lùn, cho đến người đầu gối cao, lại to rộng thật sự, Nam Thi nửa người trên ghé vào mặt trên, từ cửa phương hướng nhìn lại. Giống như là đầu rũ vào Thạch Tàu chung, lúc ấy mặt khác thôn dân chỉ đương vương hồn đại kinh tiểu quái, còn ở thảo luận nam xác chết phân, thẳng đến có người tiến lên mấy bước. Nhìn đến Nam Thi vô đầu khi mới đều đi theo luống cuống, lúc sau chúng ta vào phòng chung. Ở mấy gian xương phòng chung phát hiện Dương gia những người khác. Tổng cộng 9 người, tất cả đều đã chết. Thả cũng chưa đầu, bao gồm Dương con người sắt đá con dâu Đinh Thị mới vừa sinh không lâu. Còn ở trong tã lót hai tử, hắn tiếng nói vừa dứt. Người trong phòng tức khắc lâm vào trầm mặc, Mạnh bà lớn tuổi nhất. Tâm địa cũng mềm, nghe được Dương Thị mãn môn 9 khẩu tất cả đều đã chết. Thả liền không đầy nguyệt hài tử cũng chưa tránh được, trên mặt lộ ra thương hại. Đồng tình chi sắc, Bàng Chi huyện tuy nói cũng phạm sợ. Nhưng hắn tốt xấu là một huyện tôn sư, trừ bỏ phụ trợ Triệu Phúc Sinh quản lý nội chính ngoài. Trong huyện lớn nhỏ sự vụ đều về hắn quản lý, hắn cả đời bên trong cũng tra quá án. Cùng hung phạm đánh quá giao tế, có chút người ác không thua gì lệ quỷ. Một ít tàn nhẫn phạm tội hiện trường hắn cũng gặp qua. Sở dĩ lúc này tâm sinh hàn ý thuần túy là bởi vì hắn nhớ tới một sự kiện. Bàng Chi huyện quay đầu nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, lại thấy Triệu Phúc Sinh thần sắc bất biến, hỏi vương hồn xác nhận là Dương con người sắt đá một nhà. Vương hồn nghe nàng như vậy vừa hỏi, liền có chút chần chờ, quay đầu đi xem Bàng Chi huyện. Lão Chi huyện há mồm liền mắng, đại nhân hỏi chuyện, ngươi xem ta làm gì? Ứng, hẳn là. Vương hồn do dự mà gật đầu. Cái gì kêu hẳn là? Là chính là. Không phải liền không phải. Bàng Chi huyện trầm khuôn mặt mắng uống. Triệu Phúc Sinh lắc lắc đầu. Thế vương nói bậy lời nói. Không có việc gì. Hắn nhìn thấy cảnh tượng như vậy, dọa phá gan. Thả nàng địa vị cực cao, vương hồn ở nàng trước mặt có áp lực. Nàng thuận miệng một câu muốn hỏi nói liền đủ để làm hắn vốn dĩ xác định tín niệm dao động. Ngươi chỉ lo đem ngươi biết đến nói ra, ta hỏi xong lúc sau như thế nào phán đoán là chuyện của ta. Triệu Phúc Sinh lời này tức khắc lệnh vương hoàn toàn giống cùng dỡ xuống cả người tảng đá lớn. Hắn cũng sợ nói sai rồi lời nói gánh trách nhiệm, đến lúc đó ăn không hết gói đem đi. Lúc này Triệu Phúc Sinh nguyện ý gánh vác hậu quả, đó là không thể tốt hơn. Đúng vậy, hắn lên tiếng, cả người thần thái nháy mắt nhẹ nhàng rất nhiều. Trước đến bài trừ nhân vi nhân tố. Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt nói, ngươi như thế nào xác nhận người chết là Dương gia 9 khẩu? Có nàng lúc trước bảo đảm. Vương hồn thần sắc tự tin rất nhiều, phân tích nói, đầu tiên Dương gia vô đầu thi thể cùng sở hữu 9 cụ, trong đó tổng cộng 4 nam 4 nữ, còn có một cái trẻ mới sinh. Vô luận là dân cư số lượng vẫn là nam nữ già trẻ thân phận, đều cùng trong thôn người sở nhắc tới Dương con người sắt đá một nhà tình huống tương ăn khớp. Thả từ bọn họ xuyên y phục, xác chết tuổi đều đại khái có thể phán đoán ra điểm này. Triệu Phúc Sinh hơi hơi gật đầu. Là, hơn nữa nửa tháng trẻ con cũng là một cái bằng chứng, bước đầu xác định Dương gia người thân phận. Triệu Phúc Sinh lại hỏi, hiện trường không có đại lượng vết máu đi. Nàng nói lệnh vương hồn lắp bắp kinh hãi, tiếp theo gật gật đầu. Đại nhân liệu sự như thần, Lưu Nghĩa Chân ánh mắt dừng lại ở vương hồn trên chân. Cũng đoán được Triệu Phúc Sinh nói lời này duyên cớ. Dương gia 9 người cổ mặt vỡ chỗ tề tề trình. Trình, kỳ quái chính là không thấy nơi nơi phun huyết nhục cạn. Như là, vương hồn nói tới đây, tổng cảm thấy cả người không lớn tự tại, rụt rụt cổ, nói là cưa cũng không giống, nếu là chém cũng không đúng. Ta cảm giác như là bị người véo xuống dưới, hắn mặt nhăn thành một đoàn. Như là đã cảm thấy ghê tởm lại cảm thấy sợ hãi. Còn có chút hoang mang hỗn loạn trong đó. Ta nhìn tuần sau biên miệng vết thương. Thế nhưng như là kết vảy. Phảng phất năm xưa vết thương cũ giống nhau. Chỉ có trung gian xương cốt phụ cận da thịt nhưng thật ra mới mẻ. Có một chút máu chảy ra. Nói xong, lại bồi thêm một câu. Nhưng huyết đều không nhiều lắm. Thả trình nâu đen sắc nửa đọng lại chẳng, nếu là chiếu vương hồn cách nói. Dương gia 9 tên người chết cổ đã sớm bị cưa chặt đứt hơn phân nửa. Chỉ dư một chút chống đỡ. Kia bọn họ sớm đáng chết. Lưu Nghĩa Chân đem cái này nghi vấn đưa ra. Vương hồn liền nói. Nhưng lúc ấy người trong thôn nói. Trước một ngày chạng vạng thời điểm. Dương gia cách vách hàng xóm nhìn đến bọn họ. Nói cách khác. Xảy ra chuyện trước một ngày. Dương gia người còn sống. Hơn nữa còn tại bình thường sinh hoạt, cho nên ta cảm thấy này cọc án tử hàn là báo chấn ma tư, đại hán triều vô luận châu quận vẫn là húc chấn, dĩ vãng có án tử, tận lực đều là báo hướng nha môn, có thể đem chi đương thành giang dương đại đạo gây án. Tận lực liền đừng làm chấn ma tư người xuất động, đây là vì bảo hộ ngự quỷ già. Làm bọn hắn giảm bớt lệ quỷ sống lại nguy cơ. Đã trở thành đại hán triều bất thành văn quy tắc. Nhưng Triệu Phúc Sinh khống chế Vạn An huyện sau, một sửa dĩ vãng quy củ, lệnh cưỡng chế huyện phủ có quỷ án tất báo. Hơn nữa lưu thổ thôn Dương con người sắt đá một nhà chi tử rõ ràng phi bình thường sự kiện. Dựa theo huyện phủ quy tắc, vương hồn hẳn là trước báo bàng chi huyện biết được. Lại từ bàng chi huyện đăng báo chấn ma tư, hôm nay vừa lúc từ phủ khai trạch. Bàng chi huyện cùng Triệu Phúc Sinh đều ở chỗ này. Vương hồn vào từ gia đại môn, trước thấy được Triệu Phúc Sinh. Bởi vậy chuyện này liền trực tiếp nhảy qua bàng chi huyện. Dẫn đầu báo cho tới rồi nàng nơi này, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, Lưu Nghĩa Chân nhìn về phía nàng. Lưu thổ thôn sự nghe tới không giống bình thường. Hẳn là lệ quỷ việc làm, hắn tiếng nói vừa dứt. Sương ngoài phòng truyền tới một tiếng rất nhỏ tiếng gõ cửa vang, tiến vào, Triệu Phúc Sinh trở về. Một câu, môn, kẽo kẹt, bị đẩy ra. Phạm Thị huynh đệ đứng ở cửa chỗ, lúc trước vương hồn nhắc tới án kiện bọn họ hẳn là đã nghe được. Chỉ là không có tùy tiện tiến vào đánh gãy đối thoại. Thẳng đến lúc này vương nói bậy xong sau mới ra tiếng, đại nhân, Phạm Tất Tử bước vào trong phòng. Nói, án này, ta nhớ tới một năm trước một cọc bản án cũ, hắn nói xong lúc sau. Triệu Phúc Sinh liền nói, ta cũng là nhớ tới kia cọc án tử, Lưu Nghĩa Chân mặt lộ vẻ nghi hoặc, hắn tuy nói lâu cư Vạn An. Huyện, cũng là trấn ma tư người. Nhưng trước đó vẫn luôn đều sinh hoạt ở miếu phu tử. Cực nhỏ bước ra xin cơm ngõ nhỏ địa giới. Đối chấn ma tư sự vụ cũng không lớn để bụng. Cũng không biết chấn ma tư một năm trước bản án cũ, mạnh bà. Trương chuyện thế chờ cũng không biết chuyện này. Triệu Phúc Sinh liền giải thích nói. Nửa năm trước, ta mới vừa tiếp nhận chấn ma tư khi cũng muốn làm quỷ án. Liền hỏi Phạm đại ca trong huyện án tử, lúc ấy Phạm Tất Tử nhắc tới tam cọc quỷ án, đệ nhất cọc quỷ. Án là quỷ xe ngựa, án này lúc ấy manh mối không nhiều lắm, nhưng bởi vì lúc ấy ba người đề cập, dẫn tới Triệu Phúc Sinh bị quỷ xe đánh dấu, hiện giờ đã đánh quá giao tế, liền tạm thời không đề cập tới, quỷ xe thập phần lợi hại. Ở đây người trung bàng chi huyện. Vương hồn đều là người thường, không nên nghe được, Triệu Phúc Sinh liền chỉ lấy một cọc quỷ án lược qua đi, mà nhắc tới đệ nhị cọc quỷ án. Chính là vô đầu thi, Bàng Chi Huyện sắc mặt ngưng trọng. Cũng nói là phát sinh ở Trường Sinh Trấn trên sự. Lúc ấy tử vong kia người nhà họ Lý, hắn tuổi tác tuy đại, nhưng đối huyện nội sự vụ quen thuộc, Trường Sinh Trấn lúc ấy này cọc án tử hư hư thực thực đề cập. Cùng quỷ tương quan, hắn tự nhiên rõ ràng, bất quá lúc ấy án tử báo đi lên khi Triệu Khải Minh đã ở vào lệ quỷ sống lại ven, ngày chết buông xuống, đối mặt như vậy án tử hữu tâm vô lực. Cuối cùng án tử không giải quyết được gì, Bàng Chi Huyện lúc ấy cũng lo lắng đề phòng. Rất sợ Trường Sinh Trấn bị lệ quỷ tàn sát sau biến thành chết trấn, không có trấn ma tư người che chở. Chỉ sợ đều không người dám đi nhặt xác, cũng may sau lại Lý ra người sau khi chết. Trấn trên thế nhưng không còn có chết hơn người. Sự tình một trường, huyện phủ liền đem này cọc án tử đăng ký vì Giang Dương đại đạo việc làm. Đem gác xó, hiện giờ án kiện tái hiện, vô cùng có khả năng là cùng Trường Sinh Trấn Lý gia chi tử cùng quỷ việc làm, Phạm Tất Tử gật đầu. Lúc ấy Trường Sinh Trấn báo án người cũng nói chết đi Lý gia người vô đầu. Thả cổ mặt vỡ chỉnh tề, như là bị người cắt đứt qua đế, hắn như vậy vừa nói. Vương hồn nhớ tới ở dương con người sắt đá ra nhìn đến tình cảnh. Không khỏi run lập cập, lại sờ sờ chính mình cổ, ngươi, Triệu Phúc Sinh nhìn hắn một cái này sai dịch sắc mặt trở nên trắng, có lẽ là mới nhìn đến quỷ họa hiện trường. Cả người có vẻ có chút huệ hoài, lưu thổ thôn vụ án không đầu mối hiện giờ còn không có manh mối. Nếu là lệ quỷ việc làm, cũng không biết lệ quỷ pháp tắc là như thế nào đánh dấu. Chỉ biết thủ pháp giết người là bị đánh dấu giả đi bước một bị cắt lấy đầu, nàng nghĩ nghĩ. Hỏi vương hồn, sự phát lúc sau, người đụng chạm dương ra đồ vật sao? Lưu Nghĩa Chân đám người nghe minh bạch nàng ý ngoài lời. Lẫn nhau quay đầu lẫn nhau đối nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra vẻ cảnh giác, vương hồn cũng không ngu xuẩn. Hắn đương trường liền cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cả người trước mắt tối sầm, thân thể lung lay hai hạ, hai đầu gối mềm nhũn, thình thịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. Đại nhân cứu mạng, Phúc Sinh, người cảm thấy hắn bị lệ quỷ đánh dấu. Lưu Nghĩa chân tay chống quan tài, quay đầu hỏi một tiếng, ta không hoàn toàn bài trừ cái này khả năng. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trường Sinh Trấn, Lưu Thổ Thôn, Lý, Dương hai nhà cách chết nhất trí. Trước đó không có trách sự, theo hàng xóm giao đãi, người bị hại hết thảy như thường, ở trước khi chết một ngày ban đêm. Cũng không có phát sinh bất luận cái gì động tĩnh, cho đến sự phát ngày đó. Có người phát hiện thi thể, này hai cọc án kiện tạm thời về vì quỷ án. Thả hư hư thực thực là cùng lệ quỷ việc làm. Triệu Phúc Sinh nói, chúng ta trước mắt không rõ ràng lắm quỷ vật lai lịch. Không biết lệ quỷ đánh dấu pháp tắc, chỉ biết những người này nguyên nhân chết, nàng lắc lắc đầu. Thậm chí liền lệ quỷ như thế nào giết người quá trình cũng không rõ ràng lắm. Càng không rõ ràng lắm Lý, Dương hai nhà người là bởi vì gì nguyên do trêu chọc lệ quỷ. Mà vương hồn đánh bậy đánh bạ tiến vào Dương gia, lại cùng bị tàn sát người bị hại cùng ở một phòng. Không bài trừ hắn cũng có bị đánh dấu khả năng. Nói tới đây, Triệu Phúc Sinh quay đầu hỏi Bàng Chi Huyện, Trường Sinh Trấn án tử là gần một năm trước chuyện xưa. Lúc ấy báo án người kết quả như thế nào? Nhưng có truy tung kế tiếp. Ngoặc kép ngoặc kép. Bàng Chi Huyện cái chán mồ hôi lạnh một chút liền ra tới, ta quay đầu lại đi thám thính, đây là hắn thất trách, cùng quỷ án tương quan sự kiện. Tốt nhất tiền căn hậu quả đều phải ký lục, lấy này mới hảo ngược dòng đi xuống, cấp kẻ tới sau lưu lại hữu dụng manh mối, nếu này cọc quỷ án không có giải quyết. Tương lai tái ngộ đến tương đồng quỷ họa khi... mới hảo cha tìm đến căn nguyên, cũng có thể bởi vậy nhiều vài phần sinh cơ, không đến mức lâm vào bị động, nhưng đây là trong lý tưởng tình huống, thực tế Đại Hán triều Trấn Ma Tư cùng địa phương quan phủ chi gian quan hệ là chướng khí mù mịt. Thượng đẩy hạ ủy, quỷ án vừa ra sau, lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, có thể không dính tay liền không dính tay, tự thân bảo mệnh quan trọng, Bàng Chi huyện lúc ấy cũng là cái dạng này ý tưởng, gần nhất ngay lúc đó. Triệu Khải Minh trạng thái không xong, cũng không tốt chọc, thứ hai Triệu Khải Minh sau khi chết, Trấn Ma Tư lâm vào chết cảnh, Vạn An huyện tự thân khó bảo toàn, khi đó Bàng Chi huyện tự cho là ngày chết buông xuống. Nào có tâm tư đi xử lý chính vụ, sở dĩ huyện nội không có đại loạn, hoàn toàn là bởi vì Thành Nam quỷ án bùng nổ, sợ tới mức bá tánh không dám đi ra ngoài, đánh nhau ẩu đả chờ sự đều thiếu rất nhiều, nhưng vô luận Bàng Chi huyện có hay không khổ chung. Hắn cùng Triệu Phúc Sinh ở chung một đoạn thời gian sau, biết rõ nàng tính tình, cũng minh bạch chuyện này là chính mình thất trách, bởi vậy lập tức đứng dậy cáo tội, chuyện này ta có sơ suất có lỗi, thỉnh đại nhân cho ta một cái đền bù cơ hội. Ân, Triệu Phúc Sinh nhàn nhạt lên tiếng, lại nói tiếp, trước đây sự nhất thời sơ sẩy cũng về tình cảm có thể tha thứ. Nàng nói tới đây, Bàng Chi huyện hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng còn chưa nói lời nói, Triệu Phúc Sinh chuyện vừa truyền, biểu tình lạnh lùng, nhưng là lúc sau đề cập cùng quỷ án tương quan sự tuyệt đối không thể sơ sẩy đại ý. Huyện phủ có huyện phủ muốn làm sự, yêu cầu Trấn Ma Tư truy tung, Trấn Ma Tư cũng yêu cầu đi làm, nàng tăng thêm ngữ khí. Ta lại nhắc nhở đại gia một tiếng, không cần ỷ vào ngự quỷ trong người, liền tự cho là vạn sự đại cát, cùng quỷ giao tiếp bản thân chính là nguy hiểm đến cực điểm sự, ngự. Quỷ giả có lệ quỷ sống lại nguy cơ, đều không phải là tuyệt đối an toàn bất tử, chúng ta phá án không thể lùi bước. Nhưng tiền đề là phải làm hảo điều tra, bố cục, không đến vạn không được mình, không cần lỗ mãng đột tiến. Bàng Chi huyện nghe ra nàng trong lời nói gõ chi ý, trong lòng đã cảm nghĩ mà sợ lại cảm hổ thẹn, Trường Sinh trấn sự vốn dĩ không cần tốn nhiều sức, hơi thêm dò hỏi là được, nhưng hắn lúc đầu xác thật không đem tâm tư đặt ở mặt trên. Lầm chính sự, cũng may Triệu Phúc Sinh tuy nói trách cứ hắn, nhưng cũng không có trách tội, chỉ là nhắc nhở. Bàng Chi huyện trong lòng cũng bởi vậy đánh lên tinh thần. Đáp, ta nhớ kỹ, lần sau tuyệt không sẽ tái phạm. Ân, Triệu Phúc Sinh lúc này mới gật đầu, sắc mặt khá hơn. Đại nhân, kia ta, quỳ gối một bên Vương Hồn run như cầy sấy mở miệng. Nói chuyện khi còn sờ sờ cổ, rất sợ sờ đến cái miệng vết thương linh tinh đồ vật, ta hỏi ngươi. Ngươi nhưng đụng chạm quá dương ra người thi thể, đồ vật. Triệu Phúc Sinh đem đầu chuyển hướng Vương Hồn khi, trên mặt sắc lạnh đã thu đến không còn một mảnh, Vương Hồn dọa phá gan. Liền lời nói đều nói không rõ, ngươi cẩn thận nghĩ kỹ. Không cần cấp, Triệu Phúc Sinh ôn thanh trấn an hắn, so sánh với lúc trước cùng Bàng Chi huyện nói chuyện khi nghiêm khắc, nàng cùng này sai dịch đối thoại khi thần sắc ôn hòa rất nhiều. Lệnh đến kia vốn dĩ thấp thỏm lo âu sai dịch bình tĩnh một chút, ta không dám chạm vào thi thể, hắn tốt xấu cũng là nha môn người trong. Biết rõ đề cập quỷ án sau, ở lệ quỷ khinh có bị hoàn toàn loại bỏ phía trước. Này đó bị lệ quỷ giết chết thi thể tốt nhất đừng đụng chạm, bởi vậy Dương gia chín khẩu hiện giờ vẫn nằm sấp ở nguyên bản vị trí, Vương Hồn không ngừng chính mình không chạm vào. Trước khi đi còn lệnh cưỡng chế thôn dân cũng không cần tùy ý đi đụng chạm này, để tránh nhiều sinh sự tình, ngươi làm được thực hảo. Triệu Phúc Sinh gật đầu, trên mặt lộ ra khen ngợi chi sắc, tuy nói Dương gia người ta chết hết rồi, nhưng nếu quỷ án hiện trường còn không có bị hoàn toàn phá hư, có lẽ đến lúc đó bọn họ còn có thể nhìn ra một ít cơ hội, nhưng là ta, Vương hồn bị khích lệ, bài trừ một cái khó coi ý cười. Ta chạm vào một ít đồ vật. Hết chương.